Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong cấp độ thần thoại đã phi thường khủng bố, cơ hồ khiến người ta không còn cơ hội phản ứng. Đương, Chu Văn lại phản ứng lại, trúc đao bổ về phía Lan Nao, thế nhưng lại cứng rắn đẩy Hạ Lão Gia Tử lui lại nửa bước, khiến trong mắt Hạ Lão Gia Tử tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiện tại tốc độ và lực lượng của hắn, dưới tình huống có thủ hộ giả gia trì, đều là hàng thật giả thật thần thoại cấp, hơn nữa bên trong cấp độ thần thoại cũng là tồn tại đỉnh cấp. Chu Văn lại có thể ngăn một đao của hắn, đẩy lui hắn lại, điều này đủ cho hắn khiếp sợ. Rốt cuộc Chu Văn không có thủ hộ giả, cho dù có thần thoại phối sủng bên người cũng không thể coi là chân chính thần thoại. Chu Văn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hiện tại toàn thân hắn khó chịu, chỉ sợ không lâu nữa sẽ nổ tan xác mà chết. Trúc đao cuồng bạo bổ về phía Hạ Lão Gia Tử, một đao tiếp một đao, giống như sóng thần cường kích. Hạ Lão Gia Tử giơ Lan đao lên đón đỡ, đồng thời hấp thu nguyên khí khủng bố trên trúc đao. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, nguyên khí trên trúc đao phảng phất vô cùng vô tận, hắn cố gắng hút như thế nào, nguyên khí trên trúc đao đều không có dấu hiệu yếu bớt. Chu Văn công kích liên tục mấy đao, khiến Hạ Lão Gia Tử phách liên tục lui về phía sau. Lực lượng mỗi một đao cuồng chảm càng tăng mạnh. Sao có thể? Trong lòng Hạ Lão Gia Tử khiếp sợ, bản thân hắn có thủ hộ giả hỗ trợ, hơn nữa lại có lực lượng tiên thiên đại đế kinh. Ngay cả bên trong cấp độ thần thoại, cũng không nhiều kẻ có thể so đua lực lượng cùng hắn. Nhưng Chu Văn chỉ là sử chi, lực lượng bộc phát ra, lại có thể áp chế hắn. Cái này khiến hắn vừa khiếp sợ vừa mừng như điên. Chu Văn càng cường, hắn hấp thu Chu Văn về sau, tiên thiên đại đế kinh dùng cửu đại mệnh hồn tấn thăng thần thoại, ngưng tụ vận mệnh chi luân càng mạnh. Tận tình triển lãm lực lượng của ngươi đi, đây là thời khắc cuối cùng của sinh mệnh ngươi, hãy để ta xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thân hình Hạ Lão Gia Tử lấp lóe, né tránh một đao lại một đao của Chu Văn, trong mắt hương phấn càng lộ rõ. Thân sắc Chu Văn không có bất luận biến hóa gì, hắn đã hoàn toàn chuyên chu chiến đấu, không còn ý nghĩ dư thừa, đem lực lượng cuồng bạo trong thân thể vận dụng đến cực hạn. Đao càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, mà đao pháp Chu Văn càng ngày càng mạnh. Thiên ngoại phi tiên kỳ thật là một loại thân pháp, mà không phải đao pháp chân chính. Hiện tại Chu Văn sử dụng thiên ngoại phi tiên đã vô pháp đả thương Hạ Lão Gia Tử, bởi đạt thiên lộ của Hạ Lão Gia Tử không hề thua kém thiên ngoại phi tiên của hắn, cho nên Chu Văn chỉ có thể tìm kiếm đột phá. Nếu thân pháp khó uy hiếp Hạ Lão Gia Tử, vậy phải biến đao pháp trong tay mình càng ngày càng mạnh. Chu Văn không còn thời gian theo đuổi kỹ xảo, hắn chỉ theo đuổi tốc độ. Mau, mau, mau. Chu Văn chỉ nghĩ làm tốc độ của bản thân trở nên càng nhanh, vô luận thân pháp hay đao pháp của hắn đều bởi lực lượng vô cùng vô tận kia mà gia tăng một kích đáng sợ. Phanh! Chu Văn cảm giác thân thể của mình sắp bị lực lượng cuồng bạo kia xé rách, hắn rốt cuộc đạt tới tốc độ Hạ Lão Gia Tử không thể tránh nổi, một đao chảm phía trên ngực Hạ Lão Gia Tử. Nhưng thân thể Hạ Lão Gia Tử lại như thủy cầu nổ tung, hắn chỉ chảm được một cái phân thân mà thân thể Hạ Lão Gia Tử lại xuất hiện tại một chỗ khác. Thật sự thú vị, trong cơ thể sử chi cường giả lại có được lực lượng cường đại đến vậy. Có điều lực lượng mạnh mẽ như vậy, thân thể của hắn hẳn không chịu nổi đi. Hạ Lão Gia Tử dùng ánh mắt cuồng nhiệt đánh giá Chu Văn nói. Hắn rất muốn biết, nếu thân thể thần thoại cấp của mình có được lực lượng cường đại như vậy, hắn sẽ cường đại thế nào. Hạ Lão Gia Tử lựa chọn kỳ càng tìm kiếm 7 vị thiếu niên thiên phú tuyệt thế, đoạt lấy thiên phú, mệnh cách và mệnh hồn của bọn họ. Hơn nữa kết hợp với mệnh cách và mệnh hồn của hắn, hiện tại chỉ thiếu một mệnh cách và mệnh hồn nữa, có thể đạt đến cửu cực chi số của tiên thiên đại đế kinh, nhờ đó nghịch thiên sửa mệnh tấn chức thần thoại. Tiên thiên đại đế kinh của hắn là sự kết hợp giữa đại đế kinh của Hạ gia và tiên thiên bất bại thần công bên trong tiên thiên thần điện. Hắn tin tưởng bản thân có thể dùng bộ nguyên khí quyết này tấn thăng thần thoại, nhưng chính mệnh cách và mệnh hồn thật sự khó hoam đủ. Đều có mệnh cách và mệnh hồn, như vạn sư chi cường giả kia kỳ thật chỉ là tồn tại làm chất dinh dưỡng cho cửu đại mệnh hồn, không trở thành mệnh cách và mệnh hồn của hắn. Mệnh cách và mệnh hồn có thể trở thành một trong cửu đại mệnh cách và mệnh hồn của hắn lại phi thường hiếm thấy. Cho đến bây giờ Hạ Lão Gia Tử vẫn thiếu một. Kỳ thật nguyên bản Hạ Lưu Xuyên chính là cái thứ 9 mà Hạ Lão Gia Tử bồi dưỡng, nhưng không biết nguyên nhân gì, Hạ Lão Gia Tử lại không hấp thu Hạ Lưu Xuyên. Đến lúc này đây Chu Văn xuất hiện, Hạ Lão Gia Tử mới tính toán hấp thu Chu Văn, để hoàn thành mệnh cách và mệnh hồn thứ 9, đồng thời dùng vạn sư chi cường giả làm chất dinh dưỡng, nhất cử giúp bản thân tấn thăng thần thoại, ngưng tụ vận mệnh chi luân. Nhưng hiện tại biểu hiện của Chu Văn khiến Hạ Lão Gia Tử giật mình, bởi Chu Văn còn mạnh hơn hắn khi có tận 8 loại định cách và mệnh hồn. Xác thực giống lời Hạ Lão Gia Tử, thân thể Chu Văn đã không chịu nổi lực lượng vương chi thán tức, huyết nhục xé rách, trên làn da xuất hiện từng vết máu, cơ bắp đều bị xé mở, xương cốt xuất hiện vết rạn. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn phải tự bạo. Nhưng lúc này đây Chu Văn bình tĩnh như cũ, hắn có thể cảm thụ cỗ lực lượng kia có thể đưa hắn đến sự hủy diệt. Chu Văn đã gặp qua không ít sinh vật cường đại, Trúc Long, Bạo Quân Bỉ Mông, Đế Thính, còn có tồn tại thủ hộ giả càng cường đại hơn, lực lượng bọn họ đều rất mạnh, đều mang lực lượng khiến người ta phải ngước nhìn. Nhưng vô luận lực lượng nào, tựa hồ không thể so sánh với cỗ lực lượng trong cơ thể Chu Văn. Chu Văn cảm giác lực lượng này so với lực lượng hắn đã chứng kiến, phải cao hơn một cấp bậc, thậm chí có thể cao hơn. Nếu thần nghịch, ta trảm thân. Nếu tiên nghịch ta phạt tiên. Không phải thần, không phải tiên, ta chính là ta. Chu Văn nhớ trong giấc mộng kia làm càn rỡ, khiến người ta dùng mình sợ hãi, lại thêm thanh âm khiến nhiệt huyết toàn thân dôi trào. Chương 752, thân thể xé rách, da thịt tràn ra, máu tươi không ngừng chảy. Nhưng trong lòng Chu Văn hoàn toàn bình tĩnh, đôi tay nắm chặt trúc đao, đồng thời đem lực lượng bản thân ngưng tụ phía trên trúc đao, đôi tay nâng trúc đao cao cao vượt qua đỉnh đầu. Trong lòng Hạ lão gia tử rung động, tựa hồ cảm giác được nguy cơ. Thân xác ngưng trọng vài phần, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Văn. Thân thể Chu Văn không ngừng xuất hiện vết thương đứt toác, thân xác lại bình tĩnh như cũ, đôi tay dùng sức, một đao từ trên xuống dưới chém về phía Hạ lão gia tử đang đứng cách đó không xa. Một đao chém ra, lực lượng trong cơ thể Chu Văn điên cuồng bùng nổ. Thế nhưng trong nháy mắt bị rút cạn, ngưng tụ phía trên thân trúc đao, khiến thân đao run rẩy không ngừng. Một đao chém xuống, Hạ lão gia tử lại không thể nhìn thấy quỹ đạo, trong lòng tức khắc cả kinh, thân hình lập tức biến ảo. Phanh, thân thể Hạ lão gia tử bị chém thành hai nửa, hóa thành bọt nước rơi rụng xuống đất. Mà một bên khác, chân thân Hạ lão gia tử xuất hiện, như lại có thể nhìn thấy, áo giáp thủ hộ giả trên người hắn gãy bị chém rách, xuất hiện một đao ngân trên áo giáp. Một cỗ đao lực vô hình, liên tục không ngừng áp bách phía trên áo giáp, khiến Hạ lão gia tử bị thụ thương, máu tươi chảy xối xả, răng rác. Áo giáp thủ hộ giả trên người Hạ lão gia tử lại bị chảm toái, hóa thành từng phiến hắc ngọc rơi rụng trên mặt đất, lộ ra chân thân Hạ lão gia tử. Thân thể hắn chợt lóe rồi biến mất, không bao lâu lại xuất hiện tại chỗ. Hắn đã sử dụng năng lực âm dương càn khôn giới, nhưng thời điểm hắn vừa xuất hiện, đau ngân trên người hắn vẫn còn lan tràn. Từ đỉnh đầu đến ngực, lại đến bụng, vết thương đang không ngừng mở rộng, máu tươi tràn ra càng ngày càng nhiều. Hạ lão gia tử mắt thấy đao ngân không ngừng xé rách, ngay cả đầu cốt đều sắp bị bổ ra, thân xác trở nên điên cuồng và không thể tin được. Không có khả năng, không có lực lượng nào có thể lấy mệnh ta. Tiên Thiên Đại Đế Kinh của ta là mạnh nhất. Lực lượng Vương Chi Thán Tức trên người Chu Văn đã thu liễm, nguyên bản mệnh hồn sát lục giả chỉ bị động gia trì, hôm nay lại lần đầu tiên phát huy tác dụng dung nhập vào một đao kia của Chu Văn. Sau khi áo giáp thủ hộ giả bị chảm nát, một cỗ lực lượng kỳ dị dung nhập mệnh hồn sát lục giả, nhưng lại không thể giúp mệnh hồn sát lục giả tấn thăng như lần trước. Chu Văn cũng không cảm thấy kỳ quái, mệnh hồn tấn thăng vốn dĩ một bậc so với một bậc khó khăn hơn. Một lần giết thủ hộ giả tấn thăng tiến hóa thể, lần này muốn tấn thăng hoàn mỹ thể, chỉ sợ giết vài thủ hộ giả thôi chưa chắc đủ. Một đao vừa rồi đã khiến Chu Văn tiêu hao quá mức, trên cơ bản vô phương chiến đấu. Đặc biệt thân thể của hắn bị lực lượng Vương Chi Thán Tức phá hư nghiêm trọng, đến việc bảo trì tư thái đứng thẳng đã có chút khó khăn. Chu Văn nhìn chăm chú vết thương của Hạ lão gia tử. Lực lượng một đao kia vẫn còn tác dụng, mắt thấy nó sắp đem Hạ lão gia tử xé thành hai nửa. Mất đi lực lượng thủ hộ giả, Hạ lão gia tử có mạnh thế nào cũng chỉ là sư chi. Chu Văn tin tưởng hắn không thể ngăn cản đao lực khủng bố kia. Đao lực không chỉ có lực lượng Vương Chi Thán Tức, lại có thể lực lượng sát lục giả gia trì. Chu Văn cảm giác đao lực kia nếu không chém giết đối thủ xong, chỉ sợ không biến mất. Tầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, quanh kích phía trên đỉnh đầu Hạ lão gia tử. Tử lôi tắm hội thân thể Hạ lão gia tử, thế nhưng lại khiến đao lực trên người Hạ lão gia tử nổ nát. Tử lôi kỳ dị đồng thời dung nhập bên trong thân thể hắn, phảng phất như có hư ảnh trên người hắn lóe lên rồi biến mất. Đao lực vừa vỡ nát, thương thế Hạ lão gia tử bắt đầu nhanh chóng tự lành. Càng đáng sợ hơn chính là thân thể của hắn đang thế biến tốc độ cao, thoạt nhìn có thiên hướng tấn thăng thần thoại. Con em ngươi chơi ta, lão tử một đường cõng ngươi qua đây, ăn khổ nhiều như vậy, ngươi lại trợ giúp lão biến thái kia đối phó ta. Trong lòng Chu Văn oán giận, hắn nhìn thấy rõ, đạo tử lôi kia không phải từ trên trời đánh xuống, mà từ khúc gỗ trên đỉnh điện thái hỏa phun ra. Ha ha, quả nhiên ta là người thiên mệnh sở quy, trời cao cũng muốn giúp ta tấn thăng thần thoại, dùng thần lôi giúp ta ngưng hồn. Tấn thăng thần thoại, thế gian còn kẻ nào có thể cản ta? Ta Hạ Cửu Hoang là thiên chi đại đế, ai cũng không thể ngăn cản con đường thành thần của ta. Hạ lão gia tử ngửa mặt lên trời cười to, trên thân chín loại mệnh cách, mệnh hồn như ẩn như hiện, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn phun trào, mà thân thể của hắn đang tốc độ cao thế biến, phảng phất đáp lại lời Hạ lão gia tử. Lôi điện trên bầu trời mãnh liệt, tiếng sấm ầm ầm không ngừng, như tiếng pháo mừng chấn thiên. Chu Văn hư nhược ngồi dưới đất, hắn thực sự khí lực tái chiến, nếu Hạ lão gia tử quả thật tấn thăng, hắn chẳng còn đường sống nữa. Có điều cái tên Hạ Cửu Hoang này lại khiến Chu Văn biết rốt cuộc Hạ lão gia tử là ai. Cái tên này không này không chỉ nổi tiếng tại Hạ Gia, mà bên trong toàn bộ liên bang, là một trong lục đại anh hùng sáng lập liên bang, là người sáng lập Hạ Gia, là vị anh hùng đã sớm chết trong truyền thuyết. Lúc này khí thế trên người Hạ Cửu Hoang đạt đến cực điểm, thể sắc cơ hồ hóa thành ngọc thạch óng ánh long lanh, nguyên khí như núi lửa phun trào, chín loại mệnh cách và mệnh hồn hòa thành một thể, mà trên trán của hắn dần dần xuất hiện chữ đế. Chữ đế kia thần quang lấp lánh, dường dụng lôi tử, phảng phất như tồn tại chí cao vô thượng. Chu Văn hiện tại tự nhiên có thể đoán, chữ đế màu tím kia hẳn là vận mệnh chi luân mà Hạ Cửu Hoang ngưng tụ được. Nếu vận mệnh chi luân vững chắc, kỳ hắn đã thành công tấn thăng thần thoại. Chu Văn triệu hoán Ma Anh và Đế Thín, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng. Trước khi Hạ Cửu Hoang hoàn toàn thuế biến tấn thăng thần thoại, phải đem hắn đánh rớt xuống phàm thai. Chỉ dựa vào lực lượng Ma Anh, hiển nhiên không đủ. Chu Văn chỉ có thể để Đế Thính phá toái nhiều vòng tai, ít nhất 3 cái trở lên. Thế nhưng sẽ xảy ra hậu quả gì, Chu Văn cũng không thể nào đoán trước được. Thời điểm Chu Văn chuẩn bị muốn mệnh lệnh Đế Thính phá toái vòng tai, phát hiện trạng thái Hạ Cửu Hoang có chút không đúng. Bởi bên trong thân thể Chu Văn, mơ hồ có một cỗ lực lượng đang nhảy nhót. Mặc dù cỗ lực lượng này không cường đại, mà tựa hồ như một bộ phận trong thân thể Hạ Cửu Hoang, tuy nhiên lại truyền một cỗ tin tức đến đầu Chu Văn. Thái cổ bảo tử. Chu Văn lập tức biết đó là cái gì, thứ tồn tại trong cơ thể Hạ Cửu Hoang truyền tin tức đến hắn, chính là thái cổ bảo tử mà Chu Văn đưa vào thân thể Hạ Cửu Hoang. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, bình thường mà nói. Tử Cấm Thành muốn ký sinh thần thoại sinh vật cần rất nhiều thời gian, nhưng hiện tại tin tức thái cổ bảo tử truyền về, lại tựa hồ nói với Chu Văn, nó đã mọc rễ ký sinh. Chương 753, Chu Văn lập tức nghĩ đến vấn đề, Hạ Cửu Hoang trước đó kết hợp với thủ hộ giả, thân thể của hắn đạt tới cấp độ thần thoại, nhưng vừa rồi Chu Văn chém giết thủ hộ giả. Cho nên bản thân Hạ Cửu Hoang không còn thủ hộ giả, nói cho cùng hắn chỉ là sư chim mà thôi, lại suýt chút nữa bị nhất đao Chu Văn chém giết, rơi vào trạng thái hư nhược, cho nên thái cổ bảo tử trong thời gian ngắn ký sinh thành công. Một khi ký sinh thành công, thừa dịp Hạ Cửu Hoang còn chưa chân chính tấn thăng thần thoại, nó có thể nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, không chậm như bình thường. Theo tin tức thái cổ bảo tử truyền về, xem ra nó không mất nhiều thời gian nữa, có thể triệt để khống chế Hạ Cửu Hoang. Chu Văn vui mừng không thôi, vốn tưởng chỉ còn đường tử chiến, không ngờ đến thời điểm sơn cùng thủy tận, lại có thái cổ bảo tử nhỏ yếu thay đổi toàn bộ cục diện. Tầm ầm, thời điểm mấu chốt Hạ Cửu Hoang tiến hóa đến, từng đạo lôi điện từ trong mây đen đánh xuống, liên tục không ngừng bổ trên thân Hạ Cửu Hoang, như thác nước lao xuống. Những lôi điện kia chẳng những không làm bị thương Hạ Cửu Hoang, ngược lại dùng lôi điện chi lực trợ giúp hắn thiếp biến, khiến thân thể của hắn càng ngày càng tiếp cận thể chất thần cấp. Theo Chu Văn được biết, thần thoại sinh vật có thuộc tính nguyên thủy là 11 điểm, mà thuộc tính nguyên thủy của nhân loại là 1, thậm chí còn không tới 1. Dù sao hài nhi nhân loại thực sự quá yếu, đừng nói so sánh với thần thoại sinh vật, coi như truyền kỳ sinh vật bình thường còn thua kém nhiều lắm. Ngay cả truyền kỳ và sử chi sinh vật đều có rất ít tồn tại có thể tấn thăng thần thoại, khả năng nhân loại tấn thăng thần thoại, khả năng cơ hồ bằng không. Hạ Cửu Hoang ngưng tụ 9 loại mệnh cách và mệnh hồn, cũng phải cần đại lượng năng lượng phụ trợ mới có cơ hội tấn thăng thần thoại, hơn vạn sử chi cường giả kia, chính là năng lượng trợ giúp mà Hạ Cửu Hoang chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại vẫn không đủ, có chư thiên lôi điện phụ trợ, hắn mới dùng vượt qua một bước cuối cùng, thân thể nhanh chóng thuế biến. Cái này khác việc kết hợp cùng thủ hộ giả, hiện tại toàn bộ thân thể Hạ Cửu Hoang đều tản ra lực lượng thần thoại cấp độ, mỗi một tế bào, mỗi một sợi tóc đều ẩn chứa năng lượng khủng bố. Hiện tại Hạ Cửu Hoang căn bản không thấy một chút dấu hiệu lão nhân nào. Thân thể tràn đầy sức sống thanh xuân cùng lực lượng kinh khủng bùng nổ, phảng phất hắn chỉ cần tùy ý đụng ngón tay một chút, có thể khiến sơn hà điên đảo. Mái tóc dài màu đen bay lượn, Hạ Cửu Hoang tắm mình trong lôi điện, đơn giản như viễn cổ ma thần phục sinh tái thế. Trên trán của hắn, chữ đế càng ngày càng sáng, như từ tinh. Ầm ầm, cuối cùng một tia chớp đánh xuống, Hạ Cửu Hoang hoàn thành thuế biến từ phàm thai lên thần thoại. Đây không phải nhờ thủ hộ giả tấn thăng thần thoại, mà dùng nhân loại chi thân chân chính tấn thăng thần thoại. Rất có thể đây là kẻ thứ nhất trong nhân loại tấn thăng thần thoại. Cuối cùng, ta cuối cùng tấn thăng thần thoại. Hạ Cửu Hoang lơ lửng giữa không trung, giơ bàn tay lên, bản thân thưởng thức thân thể sau thế biến, thanh âm hưng phấn đến run rẩy. Hắn hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc giả chết, âm trầm mưu tính nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ cuối cùng đã vượt qua bước này. Chu Văn một mực không hề động, bởi hắn cảm giác được thái cổ bảo tử sắp hoàn thành linh hồn ký sinh. Chỉ cần linh hồn ký sinh hình thành, đến lúc đó Hạ Cửu Hoang mạnh thế nào cũng vô dụng. Chu Văn, ngươi có thể trở thành người đầu tiên chết trong tay nhân loại tấn thăng thần thoại đầu tiên, ngươi hẳn nên vinh dự. Hạ Cửu Hoang muốn thử lực lượng thần thoại rốt cuộc mạnh thế nào, trên trán chữ đế hào quang tỏa sáng, muốn ra tay với Chu Văn. Tuy nhiên Hạ Cửu Hoang đột nhiên kêu thảm một tiếng, hắn ông đầu kêu lớn, thanh âm vô cùng thế lương, tựa như có người cầm máy khoan điện xỏ xuyên đầu óc hắn. Chu Văn đầu tiên ngẩn người, sau đó nhìn thấy chữ đế hào quang đại phóng, trong lòng lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Khúc gỗ kia căn bản không muốn trợ giúp Hạ Cửu Hoang, mà muốn nô dịch thậm chí chiếm cứ thần thoại chi thể của Hạ Cửu Hoang sao? Chu Văn nhớ tới chữ nâu trên trán, lại liên hệ đến chữ đế trên trán Hạ Cửu Hoang. Mặc dù hai chữ không giống nhau, nhưng loại hình thức này lại cực kỳ tương tự. Nhìn Hạ Cửu Hoang thống khổ gào thảm, Chu Văn cũng nhận tin tức thái cổ bào tử truyền về, tựa hồ đang có một cỗ lực lượng đang tranh đoạt quyền khống chế linh hồn Hạ Cửu Hoang. Hạ Cửu Hoang kêu rên liên hồi. Hiện tại bên trong thân thể của hắn như tam quốc tranh bá, ba bên Hạ Cửu Hoang, thái cổ bào tử và chữ đế trên trán hắn, tam phương đều muốn khống chế thân thể Hạ Cửu Hoang, nhưng ý chí Hạ Cửu Hoang là cái yếu nhất trong đó, mà thái cổ bào tử lại không thể chiếm cứ tuyệt đối, chân chính mạnh nhất chính là chữ đế kia. Vì cái gì? Vì sao lại thế này? Rõ ràng Tỉnh Đạo Tiên đã nói, chỉ cần ta có thể dùng cửu mệnh chi thân tấn thăng thần thoại, ta sẽ có được khí vận đại đế. Tại sao lại như vậy? Hạ Cửu Hoang kêu thảm gào thét, muốn dùng đầu đập vào đất. Nhưng thân thể của hắn đã không nghe theo sự điều khiển của hắn, khiến hắn vừa sợ vừa giận. Chu Văn nghe được tiếng gầm gừ của Hạ Cửu Hoang, lại hơi ngẩn ra, trong này lại có chút liên quan đến Tỉnh Đạo Tiên sao? Chu Văn cảm thấy một màn này, hình như đã gặp qua nơi nào. Hơn nghĩ một chút, nhớ tới Tử Gia ăn trường sinh quả về sau cũng nói lời tương tự. Nhìn Hạ Cửu Hoang đau đến không muốn sống, Chu Văn đột nhiên cảm giác sống lưng phát lạnh, xuất hiện cảm giác cực xấu. Tử Gia cùng Hạ Cửu Hoang đều là kẻ muốn đột phá tấn thăng thần thoại, mà bọn hắn đều nghe ít lời của Tỉnh Đạo Tiên mới đi đến bước này. Mà Chu Văn tu luyện Mê Tiên Kinh đều xuất phát từ Tỉnh Đạo Tiên, hiện tại Chu Văn muốn tấn thăng thần thoại, cảm giác tình huống có điểm giống bọn người Hạ Cửu Hoang. Có điều hiện tại Chu Văn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Thái cổ bào tử không thể chiếm thượng phong, thậm chí lực khống chế thân thể Hạ Cửu Hoang càng yếu, ý chí Hạ Cửu Hoang sắp nhanh biến mất, còn chữ đế kia càng tỏa hào quang, việc nó khống chế thân thể Hạ Cửu Hoang chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thừa dịp thân thể Hạ Cửu Hoang còn chưa hoàn toàn bị khống chế, Chu Văn trực tiếp rút trúc đao chém tới, đồng thời mệnh lệnh Đế Thính và Ma Anh phát động công kích. Bởi có thái cổ bào tử kiềm chế, Hạ Cửu Hoang căn bản không thể động đậy, Ma Anh cũng không cần tìm cơ hội, ma kiếm trực tiếp đâm khỏi vỏ lao tới. Thương tích Chu Văn quá nặng, không cách nào tái sử dụng Vương Chi Thán Tức, lực lượng cực kỳ có hạn, một đao chạm trên thân Hạ Cửu Hoang chẳng những không làm bị thương hắn, ngược lại bị lực lượng trên thân hắn chấn bay ra ngoài. Chu Văn ngã xuống đất, vết thương trên người vỡ rộng, khiến hắn đau nhè răng há miệng. Cũng may Đế Thính đủ mạnh, nó mới phá toái hai vòng tay, bạo ngược trực tiếp dùng móng vuốt đâm vào lồng ngực Hạ Cửu Hoang, ma kiếm trực tiếp đâm vào thiên linh Hạ Cửu Hoang, từng tấc đi sâu trong đó. Đế tự lấp lánh muốn chấn ma kiếm ra ngoài, nhưng Đế Thính lại cuống bạo oanh kích chắn Hạ Cửu Hoang, khiến chữ đế kia run rẩy không thôi. Chương 754, bởi thái cổ bào tử kiềm chế, chữ đế cũng không cách nào khống chế thân thể Hạ Cửu Hoang phản kích, ma kiếm từng tức từng đâm vào đầu Hạ Cửu Hoang, đồng thời một cỗ ma khí cũng xâm lấn thân thể Hạ Cửu Hoang, khiến sinh cơ trên người Hạ Cửu Hoang càng ngày càng yếu. Chữ đế bản thân là vận mệnh chi lân Hạ Cửu Hoang ngưng tụ, căn cơ của nó là Hạ Cửu Hoang, nếu sinh cơ Hạ Cửu Hoang yếu đi, bản thân ánh sáng trên chữ đế cũng trở nên ảm đạm dần, không còn khí thế như trước. Ngươi dám? Thời điểm Chu Văn đang mừng rỡ như điên, đột nhiên nghe được thanh âm nữ nhân lạnh lùng truyền đến, bất ngờ xuất phát từ bên trong khúc gỗ kia. Bên trong khúc gỗ kia có một nữ nhân. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, cho thanh âm nữ nhân kia truyền tới, tinh tú đầy trời lấp lánh, từng ánh sao lao xuống, lại xuyên qua tầng mây đen, chiếu xuống về phía Tử Cấm Thành. Chu Văn nhìn kỹ, những vì tinh tú sáng lên, rõ ràng là nhị thập bát tinh, mài trừ nhị thập bát tinh bên ngoài, không có tinh tú chi quang, những tinh tú khác xuyên qua mây đen. Ánh sao chiếu xuống, khiến toàn bộ Tử Cấm Thành đều tản ra ánh sao chói sáng, đặc biệt là bốn tòa vọng lâu kia, càng tản ra ánh sáng như thần huy. Vô luận nhị thập bát tinh trên bầu trời, hay bốn tòa vọng lâu kia, đều lấy khúc gỗ kia làm trung tâm. Tinh quang ngưng tụ trên khúc gỗ, khiến khúc gỗ kia phát ra tử tinh chi quang, phảng phất như có vô số tinh tú đang lưu chuyển bên trong. Dưới tử tinh chi quang chiếu rọi đến, Chu Văn chỉ cảm thấy trên trán tê dần, lập tức cảm thấy không lành, xuất ra tấm gương xem xét. Chỉ thấy trên trán đang có tử quang nổi lên, nhìn bộ phận nó ngưng tụ ra, tựa hồ muốn ngưng tụ chữ nô một lần nữa. Bố cục Tử Cấm Thành là Tử Vi Tinh Viên, mà Tử Vi Tinh được xưng là Đế Tinh, là mệnh tinh của đế vương. Hiện tại nhị thập bát tinh hiện thế, vọng lâu bốn phương thần phục, chẳng lẽ bên trong khúc gỗ kia lại là Tử Vi Đại Đế sao? Trong lòng Chu Văn tối tự suy đoán, nếu đây thật sự là Tử Vi Đại Đế trong truyền thuyết, Chu Văn cảm giác mình hôm nay lành ít dữ nhiều. Cái này khác biệt thần thoại sinh vật, Tử Vi Đại Đế chính là tồn tại thống ngự chúng tiên, là tiên tri đế quân, không phải thần thoại sinh vật bình thường có thể so sánh. Đường cong phách họa chữ nâu càng rõ ràng. Chu Văn liên tục hoán đổi mấy loại mệnh hồn, nhưng không cách nào ngăn cản chữ nâu hình thành. Đột nhiên, Chu Văn cảm giác trong cơ thể tuôn ra một cỗ lực lượng, rõ ràng là lực lượng Vương Chi Thán Tức, chẳng qua lần này không do Chu Văn khống chế, mà lực lượng Vương Chi Thán Tức chủ động xuất kích, có điểm tương tự với lúc hắn quỳ xuống lúc trước. Trong nháy mắt, chư nô chưa hoàn thành trên trán Chu Văn tiêu tán, lực lượng Vương Chi Thắn tức bao bọc thân thể hắn lại, bảo vệ hắn. Cút! Chu Văn chỉ cảm thấy một thanh âm từ trên người bản thân truyền ra, thanh âm kia như có như không, tuy nhiên phảng phất như uy nghiêm vô thượng. Mây đen bao phủ Tử Cấm Thành trong nháy mắt phá toái, lộ ra thanh thiên bạch nhật. Nhị thập bát tinh trong nháy mắt trở nên ảm đạm, biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ tinh quang bên trong Tử Cấm Thành cũng tiêu tán theo. Vòng lâu bốn phương ầm ầm sụp đổ, khúc gỗ từ bên trên điện thái hỏa lại rơi xuống mặt đất. Khúc gỗ kia không chỉ rung động, dường như quan tài không ép được nó lại. Chu Văn nhìn thấy vô cùng lo sợ. Răng rắc. Thân thể Hạ Cửu Hoang cuối cùng không chịu nổi lực lượng ma kiếm, trực tiếp bị một bổ thành hai nửa, từng đạo ma khí tung hoành xuyên qua tàn chi hắn, như muốn đem thân thể hắn trực tiếp hủy diệt. Điện thoại thần bí lúc này đột nhiên chấn động, Chu Văn lấy điện thoại di động ra xem xét, hình ảnh từ nhân thụ xuất hiện trong trò chơi, chiếu vào thi thể Hạ Cửu Hoang, khiến thi thể của hắn bị hút vào, ngay cả một điểm huyết dịch cũng không xuất lại. Không có thời gian cẩn thận xem xét, Chu Văn thu hồi phối dùng trở về, còn bản thân mặt ẩn hình y xoay người chạy. Khúc gỗ kia rơi xuống trước cửa điện thái hỏa run rẩy kịch liệt, như núi lửa sắp bộc phát, mà Vương Chi Thắn tức trên thân Chu Văn đã thối lui, khiến hắn cảm giác không ổn. Biết sớm phải chạy khỏi Từ Cấm Thành, nếu không có điểm xấu xảy ra, có lẽ không còn tinh quang và mây đen bao phủ. Lần này Chu Văn thành công thoát khỏi Từ Cấm Thành, nhưng hắn vừa thoát ra khỏi Từ Cấm Thành không bao lâu, chỉ thấy bên trong Từ Cấm Thành tử quang phóng lên, trực tiếp bắn vào chân trời. Sau đó toàn bộ Từ Cấm Thành tản ra tử quang kinh khủng, giống như tiên thành được ngưng tụ từ tinh quang. Chu Văn nào dám nhìn nhiều, xoay người chạy trốn, chỉ muốn trốn càng xa Từ Cấm Thành càng tốt. Đi được không bao xa, thấy Vương Lộc mang theo Tiểu Điểu và Linh Dương đứng cách đó không xa nhìn Từ Cấm Thành. Từ Cấm Thành dị biến khiến Vương Lộc rất lo lắng, nàng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong miệng thì thầm cầu nguyện, ngư thần may mắn, xin người trợ giúp Chu Văn, để cho hắn bình an trở về đi. Chu Văn nghe xong, rất đỗi cảm động, nhi thầm, Vương Lộc thật đúng là cô gái có tâm địa thiện lương. Ánh mắt Linh Dương lại nhìn chằm chằm về phía vị trí Chu Văn, rõ ràng năng lực ẩn hình y lại vô dụng đối với nó. Tiểu Điểu cũng đang dòng ngó Chu Văn, chẳng qua ánh mắt của nó hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ phát hiện Chu Văn, tuy nhiên lại không nhìn rõ thân ảnh của hắn. Vương Lộc, đi mau. Chu Văn hiện thân, theo Vương Lộc chạy. Bây giờ Từ Cấm Thành dị biến, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói chung cách Từ Cấm Thành càng xa càng tốt. Vương Lộc giật cả mình, thấy toàn thân Chu Văn thương tích, mà rất nhiều vết thương còn đang đổ máu, quần áo bị máu tươi ướt đẫm, không khỏi lo lắng nói. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Còn chưa chết. Trước rời xa Từ Cấm Thành rồi nói, nơi này quá nguy hiểm. Chu Văn triệu hồi Đại Uy Kim Cương Ngưu, táo Vương Lộc nhảy lên, sau đó một đường chạy như điên về phía xa. Chờ khoảng cách đến Từ Cấm Thành đã xa, Chu Văn mới để Đại Uy Kim Cương Ngưu ngừng lại. Lúc này hắn mới cảm giác trên thân đau dữ dội, vừa rồi tinh thần hắn đang trong tình huống khẩn trương, vốn không để ý vết thương trên người, bây giờ cảm giác toàn thân đau nhói, tựa như sắp chết. Chỉ động một chút thôi cũng khiến hắn đau chết cha chết mẹ, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, trước tiên ta mang ngươi về trị thương đi. Vương Lộc triệu hoán phối dùng hình đăng tử leo lên người Chu Văn, cuốn quanh thân thể của hắn, đồng thời chối non tiến vào vết thương, tản mát ra ánh sáng nhạt, trị liệu vết thương trên người Chu Văn. Sau đó nàng lại triệu hoán một đầu phối dùng tọa kỵ, mang Chu Văn trở về. Thương tích Chu Văn quá nặng, dựa vào lực khôi phục bản thân không biết bao giờ mới tốt, dứt khoát tùy ý để Vương Lộc mang hắn trở về. Hiện tại Chu Văn có chút bận tâm, không biết Hạ Lưu Xuyên cùng Hạ Huyền Nguyệt thế nào, hiện tại hắn một thân thương tích, coi như muốn đi cứu bọn họ cũng không có khí lực gì. Hạ Cửu Hoang vừa chết, Hạ gia hẳn không có người nào muốn lấy mạng bọn hắn. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm giác bọn hắn cũng không có nguy hiểm gì. Chờ Vương Lộc giúp hắn tìm hiểu một thoáng tin tức lại, nói. Từ Cấm Thành dị biến, khiến cho Hạ gia cùng cục giám sát cũng rất để ý, bố trí rất nhiều nhân thủ giám sát tình huống bên trong Từ Cấm Thành, tuy nhiên lại không có ai có thể tiến vào bên trong. Mà cũng không biết rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Từ Cấm Thành bị mây khói bao bọc, như một tòa tiên thành, càng ngày càng thần bí khó lường. Chương 755, Chu Văn bị băng lạc như xác ướp, còn có một con tiểu tinh linh bay múa bên người Chu Văn, nỗ lực phun ra lục quang, tẩm bổ chữa trị thương thế cho Chu Văn. Căn cứ tin tức Vương Lộc hỏi thăm, tuy Từ Cấm Thành dị biến nghiêm trọng, có điều nó vẫn giới hạn bên trong Từ Cấm Thành, không hề có dị thứ nguyên sinh vật nào từ bên trong phá cống ra ngoài. Nhưng hiện tại có điểm bất đồng chính là, trước kia chỉ thời điểm xuất hiện dông tố, mới nghe được thanh âm kỳ quái truyền ra từ bên trong Từ Cấm Thành. Hiện tại bình thường cũng có thể nghe được bên trong truyền ra thanh âm kỳ quái. Đa tiếc không ai có thể tiến vào Từ Cấm Thành, cũng không biết tình huống bên trong rốt cuộc thế nào. Bởi Hạ lão gia tử mất tích, hiện tại Hạ gia có chút loạn, mà Hạ Lưu Diên và Hạ Huyền Nguyệt không xảy ra chuyện. Gần nhất hai ngày nay bọn hắn còn tới gần Từ Cấm Thành quan sát. Chu Văn đại khái đoán được kết quả này, trừ Hạ Cửu Hoang bên ngoài, Hạ gia không muốn họ chết, Dù sao bọn họ chính là tương lai của Hạ gia. Hơn vạn Sử Chi cường giả đã chết, đối với một trong lục đại gia tộc anh hùng, cũng là đả kích phi thường lớn, cho nên Hạ gia lần này đại thương nguyên khí. Có điều nó không lớn như trong tưởng tượng Chu Văn, hơn vạn Sử Chi cường giả kia, đại bộ phận đều do Hạ Cửu Hoang bồi dưỡng, là tê phẩm để hắn chuẩn bị tấn thăng thần thoại, cho nên những người này đều là người Đông Viện, cũng không ảnh hưởng đến hệ thống bình thường của Hạ gia. Từ điểm này mà nói, Hạ Cửu Hoa quả thật có điểm cảm tình với Hạ gia, nếu không cũng chẳng mất công bồi dưỡng đám người này, đơn độc thiết lập Đông Viện. Hơn nữa Hạ Lưu Xuyên và Hạ Huyền Nguyệt, với thiên phú, mệnh cách và mệnh hồn của bọn họ đều tính là đỉnh cấp, Hạ Cửu Hoa hoàn toàn có thể dùng bọn họ làm mệnh cách và mệnh hồn thứ 9, nhưng cuối cùng Hạ Cửu Hoa không làm như vậy. Có lẽ bên trong vẫn có chút nhân tố cảm tình trong đó. Vô luận thế nào, bởi Hạ Cửu Hoang và Đông Viện hủy diệt, đối với Hạ gia vẫn tạo thành đả kích nghiêm trọng, khiến lực ảnh hưởng của Hạ gia tại liên bang giảm đáng kể. Hạ gia và cục giám sát đều tìm kiếm tung tích của Hạ lão gia tử và Chu Văn, có điều không có người nhìn thấy Chu Văn thoát ra ngoài, bọn họ còn tưởng rằng Chu Văn giống Hạ lão gia tử, đều bị vây trong tử cấm thành dị biến, cho nên không điều tra bốn phía đế lô. Hai ngày nay Chu Văn vẫn luôn dưỡng thương bên trong nhà Vương nãi nãi, nói đến cũng kỳ quái. Đại viện lớn như vậy, trừ Vương nãi nãi bên ngoài, cũng chỉ thêm mấy người giúp việc và một người quản gia. Chu Văn hỏi qua Vương Lộc mới biết được, nơi này chính là chỗ tĩnh dưỡng của Vương nãi nãi, người vương gia khác cũng không ở nơi này, mà phủ đệ chân chính của vương gia cũng không gần đây. Chu Văn bị băng bó nơi có chút cứng tay, cầm di động lên kiểm tra, chỉ thấy bên trong tử nhân thụ xuất hiện thêm một chùa tín, hẳn là kết quả do hấp thu Hạ Cửu Hoang. Chu Văn có chút mong đợi. Nó có thể kết ra loại phối dụng gì? Hạ Cửu Hoang dùng 9 loại cực phẩm mệnh cách và mệnh hồn tấn thăng thần thoại, hơn nữa trong cơ thể hắn còn có lực lượng của khúc gỗ kia ban cho. Tất nhiên chứng phối dụng kết ra nhất định bất phàm, chỉ tiếc mất lục dược thủ hộ cự long. Chu Văn khẽ thở dài một tiếng, lục dược thủ hộ cự long theo hắn lâu như vậy, hiện tại đột nhiên không có, khiến hắn hơi hoài niệm. Nằm trên giường cũng không có gì sự tình gì làng, Chu Văn cầm điện thoại thần bí cày phó bản, nguyên bản cho rằng có thể thông khoái đi cày cửu long, nhưng ai biết 9 đầu hắc long kia vẫn chưa xuất hiện. Những thần thoại sinh vật khác đều một ngày đổi mới một lần, chẳng lẽ 9 đầu hắc long này phải mất 9 ngày sao? Trong lòng Chu Văn suy đoán, hắc long không cày được, Chu Văn lại đánh chủ ý lên thủ hộ giả. Trong lúc chiến đấu cùng Hạ Cửu Hoang, Chu Văn từ mệnh cách vương chi thán tức lĩnh ngộ một chút ý cảnh, lại tìm được phương pháp sử dụng mệnh hồn sát lục giả, tạo thành nhất chiêu uy lực cực đại, có lẽ sinh ra một chút uy hiếp đối với thủ hộ giả. Chu Văn gọi nhất chiêu kia là Trảm Tiên, Trảm Tiên này trên cơ bản chẳng khác chiêu thức dùng một lần, nhất chiêu không giết địch. Bản thân Chu Văn cũng bị phế đi, nguyên nhân chủ yếu do Trảm Tiên này cần lấy mệnh cách vương chi thán tức và mệnh hồn sát lục giả làm cơ sở. Sát lục giả không phải không điều khiển được, mà muốn điều khiển cần lực lượng quá khổng lồ. Nếu không có lực lượng vương chi thán tức làm cơ sở, căn bản vô pháp điều khiển mệnh hồn sát lục giả. Nhưng nếu sử dụng vương chi thán tức, lại khiến thân thể Chu Văn chịu áp lực cực lớn, hơn nữa Trảm Tiên sẽ tiêu hao lực lượng sở hữu, cho nên sau nhất kích này, Chu Văn trên cơ bản vô phương chiến đấu. Có điều uy lực một kích trên, ngay cả Hạ Cửu Hoang mặc áo giáo thủ hộ giả cũng không đỡ được, còn chém chết thủ hộ giả kia. Uy năng khủng khiếp như vậy, có lẽ có chút tác dụng đối với thủ hộ giả trong kiến thành và trong chiến xa. Nhất trên Trảm Tiên này, nếu dùng trong hiện thực quá nguy hiểm, nói không chừng không đả thương địch nhân, lại khiến bản thân mất năng lực chiến đấu. Nhưng trong trò chơi, hắn không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hai cánh tay Chu Văn đều bị băng bó cố định, chỉ có thể nằm trên giường, hai tay như cương chi, đôi tay cầm di động bắt đầu chơi game. 9 đầu hắc long còn chưa xuất hiện, chiến xa vẫn nằm dưới hạ hải. Chu Văn trực tiếp xuống hạ hải, muốn thử xem Trảm Tiên có thể xử lý thủ hộ giả kia không. Chu Văn còn chưa tới hạ hải, đã nghe được thanh âm bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ nơi này không phải cửa kính, mà dùng loại cửa sổ gỗ bọc giấy, thời điểm muốn mở cửa sổ, phải dùng một cây gậy chống lên. Chu Văn quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên kia, phát hiện hai bím tóc đuôi ngựa lộ ra, sau đó thấy một tiểu nữ hài chậm chậm tới, vé trên cửa sổ, một đôi mắt to trừng mắt, tò mò đánh giá nhìn Chu Văn như xác ướp nằm trên giường. Chu Văn thấy tiểu nữ hài kia tầm nguyên 12 tuổi, lớn lên thập phần đáng yêu, xem bộ dáng nàng, tựa hồ có điểm giống Vương Lộc. "Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì?" Chu Văn hỏi nàng. "Vương Thiền." Tiểu nữ hãy trả lời. Chu Văn còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên tay vừa trượt, di động rơi xuống, nện thẳng táp xuống mặt hắn, khiến đôi mắt và cái mũi hắn lại đau. Chu Văn muốn cầm điện thoại thần bí lên, nhưng cánh tay không cách nào bẻ cong, làm thế nào cũng không với tới. "Ta giúp ngươi lấy." Đương Thiền đẩy cửa chạy tiến vào, duỗi tay đem điện thoại Chu Văn cầm lên, sau đó nhét vào tay Chu Văn. "Cảm ơn ngươi Tiểu Thiền Thiền." Chu Văn duỗi tay tiếp nhận, lúc này lại đột nhiên nghe được bên ngoài sân có người kêu, "Tiểu Thiền tiểu thư, ngươi đang ở đâu? Mau ra đây đi." Tiểu Thiền hoảng sợ, quay đầu lại nhìn về phía cửa, đồng thời đem điện thoại đưa cho Chu Văn. Nhưng cánh tay Chu Văn quá cứng, bằng tay kia lại chưa kịp cầm lấy di động, điện thoại rơi bang một tiếng, đập trên mặt Chu Văn, khiến hắn đau chết cha chết mẹ. Chương 756, nước mắt Chu Văn sắp chảy ra, Vương Thiền nhìn hắn ra dấu im lặng, sau đó chạy nhanh trốn xuống gầm giường. Chỉ chốc lát sau, có một lão nương đi đến, nhìn vào trong phòng, không phát hiện Vương Thiền, sau đó xin lỗi Chu Văn, rồi lui ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này Vương Thiền mới chui từ bên trong gầm giường ra ngoài, phủi bụi đất trên người. Sau đó lại nhặt điện thoại di động rơi bên cạnh gối hắn, đưa cho Chu Văn, ngượng ngùng, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại nằm chỗ này? Chu Văn tiếp nhận di động nói, tên ta là Chu Văn, là đồng học Vương Lộc, ta, hóa ra ngươi chính là Chu Văn đầu đất, ta đã nghe tỷ tỷ ta nói qua ngươi. Vương Thiền bừng tỉnh đại ngộ nói, cái gì Chu Văn đầu đất? Chu Văn nao nao. Có điều hắn biết Vương Thiền này là muội muội Vương Lộc, cũng không biết nàng là thân muội hay đường muội thông thường. Vương Thiền không trả lời, chỉ phi thường tò mò mà đánh giá hắn tói, tại sao ngươi bị trọng thương như vậy? Nếu muốn ta có thể giúp ngươi chữa thương. Kỳ thật ta chỉ bị thương ngoài da, có sinh mệnh tinh linh trị liệu, qua mấy ngày nữa hẳn không có chuyện gì. Chu Văn nói. Vương Thiền phiết phiết cái miệng nhỏ nói, hiệu quả trị liệu của sinh mệnh tinh linh quá kém, chỗ ta có phối dùng tốt hơn, có thể giúp trị liệu thương thế ngươi nhanh hơn. Mà ngươi là bằng hữu tỷ tỷ ta, cái này chẳng khác bằng hữu Vương Thiền ta, ngươi không cần khách khí. Nói xong, Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiền triệu hồi một phối dùng, nhưng phối dùng kia vô cùng kỳ quái. Chu Văn nhìn đi nhìn lại, thấy nó chẳng khác nào ống tiêm có cánh. Tuy ống tiêm kia có cánh đáng yêu, màu hồng phấn, nhưng ống tiêm vẫn là ống tiêm. Hồi nhỏ Chu Văn mắc bệnh, thường xuyên bị trích thuốc. Nhìn đồ vật như ống tiêm này, thế nào cũng không có cảm tình. Cái này, không cần. Chu Văn có chút không đành lòng cự tuyệt ý tốt của Vương Thiền, nhưng bản thân không thích bị tiêm. Không cần khách khí, ngươi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Vương Thiền nói xong, đã mệnh lệnh ống tiêm bay xuống, đâm trên cánh tay Chu Văn. Chất lỏng bên trong ống tiêm bắt đầu đi vào thân thể Chu Văn, mà thoạt nhìn phối sủng dạng ống tiêm này có chỉ số khá cao, có thể đâm chuẩn xác vào tĩnh mạch. Chu Văn cảm giác có một cỗ nhiệt lưu tiến vào mạch máu mình, hơn nữa theo dưỡng lực theo máu khuếch tán, Chu Văn tức khắc cảm giác tinh lực dư thừa, thậm chí có điểm nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Thiền, ngươi ở đâu? Chúng ta phải quay về thôi. Lúc này thanh âm đại nương kia từ bên ngoài lại truyền đến. Vương Thiền nghe thanh âm kia, sắc mặt khẽ biến, quay đầu đối Chu Văn nói, mẹ ta tìm ta, ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Chu Văn đầu đất, gặp lại sao? Nói xong, không đợi Chu Văn trả lời, Vương Thiền đã chạy đi ra ngoài. Nhỏ tuổi như vậy đã có phối sủng, thiên phú muội muội Vương Lộc không tồi, tâm địa cũng rất thiện lương. Chu Văn cảm giác sức sống trong cơ thể tràn trề, tốc độ chữa thương lại nhanh hơn không ít. Chu Văn đang chuẩn bị tiếp tục chơi game, lại cảm giác có chút không thích hợp, chỉ cảm thấy trong cơ thể khô nóng lợi hại. Nóng quá, nóng quá. Không bao lâu, Chu Văn cảm giác sắp không được, đột nhiên xé toạc băng lạc trên cơ thể, khiến nhiệt lượng trong cơ thể mau hư thoát. Dù vậy, hắn vẫn cảm giác khó chịu, dường như trong cơ thể có một cỗ lực lượng thúc đẩy hắn, khiến hắn không tự chủ đứng lên. Đầu tiên là chạy bộ, nhưng phát hiện chạy bộ tiết ra quá ít nhiệt lượng, Chu Văn lại quỵ rạp xuống đất bắt đầu hít đất, cơ thể như được lắp thêm motor điện, trên người hô hấp phập phồng tạo ra khí nóng. Cỗ nhiệt lượng kia quả thật giúp chữa trị thương thế trên người Chu Văn, khiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng bản thân Chu Văn lại điên cuồng vận động, lại xé rất miệng vết thương trên người. Chờ thời điểm Chu Văn rốt cuộc dừng lại, phát hiện vết thương trên người không chỉ không tốt, ngược lại còn xuất hiện thêm vết thương mới khác. Đó là loại phối sủng gì? Tại sao hiệu quả lại bá đạo đến vây? Chu Văn có chút bất đắc dĩ. Tuy phối sủng Vương Thiền quả thật có tác dụng chữa thương, hiệu quả cũng rất tốt, nhưng bởi hắn không chịu nổi cỗ nhiệt lưu kia, khiến bản thân điên cuồng vận động, kết quả phản tác dụng. Một lần nữa nằm trên giường, Chu Văn cũng lười nhờ người khác bó băng lạc cho hắn, cứ trực tiếp để sinh mệnh tiểu tinh linh kia trị thương cho hắn, còn hắn nằm an tĩnh trên dưỡng chơi game. Nhân vật Tí Hon tiến vào hạ hải, mở chiến xa tiến vào, thấy được bạch kén đang lơ lửng trong hư không. Chu Văn triệu hoán hoàng kim bá kiếm, trực tiếp sử dụng vương chi thán tức, chờ lực lượng vương chi thán tức tới điểm nhất định, sau đó kích hoạt mệnh hồn sát lục giả, sử dụng nhất kích trảm tiên. Thân thể nhân vật Tí Hon run rẩy, bởi lực lượng vương chi thán tức quá mạnh quá cường bạo, khiến thân thể nhân vật Tí Hon không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện hiện tượng da rẻ nứt toác, máu tươi tự động tràn ra ngoài. Lực lượng đến trình độ này vẫn không đủ kích hoạt sát lục giả, mãi đến khi thân thể nhân vật Tí Hon sắp không đỡ nổi, sát lục giả rốt cuộc mới được kích hoạt. Chu Văn cầm hoàng kim bá kiếm, phát động nhất kích trảm tiên, điên cuồng chém về phía bạch kén. Hư không trực tiếp bị trảm khai, không gian lực lượng cũng vô pháp ngăn cản lực lượng trảm tiên. Bạch kén trong nháy mắt cơ hồ bị bổ ra, lộ ra thân ảnh thủ hộ giả. Đây là lần đầu tiên Chu Văn thủ hộ giả này, nó không giống tưởng tượng của Chu Văn, thủ hộ giả bên trong bạch cánh không phải là long tộc, hắn thoạt nhìn giống đế hoàng cổ đại, thân mặc đế bào, đầu đội vương miện, một bàn tay duỗi ra cái tay có 6 ngón, mỗi cái ngón tay đều mang một chiếc nhẫn. Tức khắc 6 chiếc nhẫn kia mang theo dao động không gian mãnh liệt. Còn một bàn tay nghiêng hướng về phía hoàng kim kiếm quang, răng rắc. Hoàng kim kiếm quang lướt qua, khiến cánh tay thủ hộ giả kia cứng rắn bị chặt đứt, máu tươi vẩy ra, mà không gian lực lượng lại không thể thay đổi quỹ đạo của Trảm Tiên. Đầu tiên Chu Văn vui vẻ, sau đó thủ hộ giả lại duỗi một bàn tay khác ra. Đồng dạng có lục chỉ, phía trên có 6 cái nhẫn, bắt động thủ. Nhân vật Tí Hoang sau khi sử dụng nhất kích Trảm Tiên, thân thể lâm vào trạng thái suy yếu, nên trực tiếp bị miểu sát, màn hình trò chơi lập tức đen lại. Xem ra nhất chiêu Trảm Tiên này, quả nhiên hữu dụng đối với thủ hộ giả, có điều lần sau, nhất định phải chảm đứt cổ thủ hộ giả. Chu Văn lấy máu trọng sinh, lại lần nữa tiến vào trò chơi. Nhanh chóng Chu Văn phát hiện, tuy nhất kích Trảm Tiên có thể chống lại thủ hộ giả, nhưng nếu nhất kích không trúng vô pháp tái chiến, mà thủ hộ giả này có được năng lực không gian hệ rất mạnh, muốn nhất kích tất sát hắn, hiển nhiên là chuyện không thể. Chu Văn thử nghiệm vài lần, kết quả chỉ đả thương được hắn, nhưng lại không giết được. Lực lượng Trảm Tiên mang tính liên tục, nếu ta có thể đảm bảo nhân vật Tí Hon không bị phản kích giết chết, chỉ cần chờ thêm một khoảng thời gian, nói không chừng có thể làm thịt thủ hộ giả kia. Chu Văn tiếp tục thử nghiệm, hắn phát hiện chuyện này rất khó làm được, bởi sau khi thi triển Trảm Tiên, thân thể nhân vật Tí Hon vô cùng yếu nhược, hoàn toàn không còn năng lực tác chiến, mà muốn đào tẩy trước một thủ hộ giả tinh thông không gian hệ. Căn bản không thể nào, vẫn do đẳng cấp quá thấp, nếu ta cũng là thần thoại, làm sao phát sầu không giết được tên thủ hộ giả này. Trong lúc nhất thời Chu Văn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, chương 757, sau khi nếm thử rất nhiều lần, Chu Văn phát hiện bản thân nên tìm một số thủ hộ giả yếu nhược hơn, tỷ như thủ hộ giả lần trước hắn chém giết, hoặc là lục dực thiên sứ kia, cũng không biết lục dực thiên sứ kia ở nơi nào, nếu tìm được hắn thì tốt rồi. Trong lòng Chu Văn âm trầm tính toán, thủ hộ giả bên trong kiến thành và chiến xa, phòng trường bên trong nhóm thủ hộ giả, coi như đỉnh cấp, ít nhất trong đám thủ hộ giả Chu Văn gặp qua, cũng không phát hiện thủ hộ giả nào có năng lực mạnh hơn. Sáng sớm hôm sau, Vương Thiền lại tới, miệng vết thương trên người Chu Văn đã được băng bó lần nữa. Do thời điểm chiều hôm qua Vương Lộc tới, lần nữa băng bó cho hắn. Có điều Chu Văn không nói sự tình liên quan đến Vương Thiền, nói chung Vương Thiền cũng có lòng tốt, không cần thiết nói chuyện của nàng ra, khiến tỉ muội các nàng không vui. Vương Thiền thấy bộ dạng Chu Văn, có chút kinh ngạc nói. Thương thế của ngươi chưa tốt sao? Không phải hôm qua ta đã trị liệu cho ngươi rồi sao? Ta đã đỡ nhiều rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm thôi là khỏi hẳn. Chu Văn nói, nếu cần ta lại giúp ngươi trích thêm một chút đi. Vương Thiền nói xong, lại triệu hoán phối dùng hình dáng ống tiêm kia tới. Không cần không cần, Chu Văn vội vàng xua tay, ngươi vạn lần đừng trị thương cho ta. Ta là kẻ lười, muốn nằm ở đây thêm mấy ngày. Nếu ngươi lại chữa trị cho ta sớm, ta đây lại phải tiếp tục đi công tác. Hóa ra ngươi lười biếng. Vương Thiền bừng tỉnh đại ngộ, cũng không kiên quyết trị thương cho Chu Văn. Lại thu hồi phối dùng kia lại, ta nghe tỷ tỷ nói, ngươi là một thiên tài, tùy tiện học cái gì cũng giỏi, đây có phải sự thật không? Vương Thiền nhìn Chu Văn hỏi, tỷ tỷ ngươi nói quá khoa trương, ta cũng phải nghiêm túc học tập mới có thành tốt. Chu Văn nói, ta đã nói rồi, trên thế giới này làm gì có người tùy tiện học có thể giỏi, tất cả phải nỗ lực mới có thành quả. Vương Thiền thở dài nhẹ nhõm, kéo một cái ghế, đặt trước giường. Sau đó nàng dựa vào, nhìn Chu Văn tiếp tục nói, có phải ngươi có bí quyết gì hay không? Nếu có dạy ta một chút được không? Chưa nói bí quyết, kinh nghiệm có một chút, ngươi muốn học cái gì? Chu Văn nghi thầm, Vương Lộc đã giúp mình nhiều như vậy, bản thân mình giúp muội muội hắn một chút cũng nên. Nguyên khí quyết, kiếm pháp, thân pháp, cái gì cũng được, mấy thứ này ta làm sao cũng không đạt yêu cầu của bọn hắn, luôn bị ăn chửi. Vẻ mặt Vương Thiền đau khổ nói, tại sao ngươi cảm thấy khó? Chu Văn nhìn Vương Thiền hỏi, bởi vì chúng rất khó nhớ, mà trí nhớ của ta không tốt lắm, luôn học trước quên sau. Vương Thiền nói, kỳ thật cái này rất đơn giản, ngươi tùy tiện nói một loại nguyên khí quyết ngươi học qua, ta sẽ nói cho ngươi biết cách nhớ tương đối dễ dàng. Chu Văn nói, đây là nguyên khí quyết ta mới học gần đây, để ta đọc qua cho ngươi nghe. Thế là Vương Thiền bắt đầu đọc lại. Chu Văn nghe trong chốc lát, biểu lộ trở nên lúng túng. Nguyên khí quyết Vương Thiền đọc thuộc lòng, toàn bộ đều là cổ văn khó hiểu, mà độ dài không phải nói. Nàng một hơi đọc lại, đã cõng hơn mấy ngàn chữ, nhưng nghe vế đằng sau còn bộ phận rất dài. Coi như dùng trí nhớ của Chu Văn, trước khi hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của đoạn văn chương kia, cũng rất khó nhớ toàn bộ nội dung. Từ từ, Tiểu Thiên trước tiên dừng lại một thoáng, rốt cuộc nguyên khí quyết này còn bao nhiêu chữ? Chu Văn bảo Vương Thiền dừng lại hỏi. Tất cả 13.4467 chữ, ta mất rất nhiều ngày học, vẫn học trước quên sao? Vương Thiền khổ não nói. Chu Văn nghĩ thầm, ngươi có thể nhớ toàn bộ mới lạ, cổ văn tối tăm khó hiểu như vậy, nếu như không hiểu ý nghĩa, chỉ bằng trí nhớ cứng rắn học thuộc, vậy đây không phải thiên tài, mà là thần rồi. Loại cổ văn này kỳ thật không khác gì ngoại ngữ, suy nghĩ một chút, nếu để người ta trong thời gian mười mấy ngày học thuộc mười mấy vạn chữ ngoại ngữ, hơn nữa còn không sai chữ nào. Cái này có chút quá hà khắc rồi. Có người nào giải thích nội dung bộ nguyên khí quyết này cho ngươi không? Chu Văn hỏi. Có. Có điều nghe rất khó hiểu, cũng không thể nào nhớ được. Vương Thiền nói. Chu Văn suy nghĩ một chút, cười nói với Vương Thiền. Vậy ngươi thích nghe chuyện xưa không? Thích, cực thích. Ta thích nghe nhất là chuyện xưa về lục đại anh hùng mà tỷ tỷ hay kể cho ta. Bọn hắn không ngừng chiến đấu chám hiểm bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực mới. Ta hy vọng chính mình có một ngày có thể như bọn họ, đi đến những nơi chưa biết, chiến đấu với những sinh vật cường đại, thu hoạch được phối dùng thần kỳ. Gương mặt Vương Thiền tràn đầy mơ ước. Chu Văn cười nói với Vương Thiền, kỳ thật nguyên khí quyết ngươi vừa đọc thuộc lòng là một chuyện chám hiểm xưa của một anh hùng. Thôi đi, ngươi đừng coi ta như tiểu nữ hài ngốc. Vương Thiền bĩu môi một cái nói, ngươi không tin, vậy ngươi cứ đọc lại, ta sẽ nói cho ngươi một đoạn phiên dịch bản chuyện xưa về người anh hùng thám hiểm này. Chu Văn nói. Vương Thiền tự nhiên không tin, bắt đầu đọc nguyên khí quyết học thuộc lòng ngày đó. Đại đạo vô hình, dương dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, tái sinh vạn vật. Vương Thiền một bên đọc thuộc lòng một bên nhìn Chu Văn, nàng nghĩ như thế nào, cũng không thấy cái nguyên khí quyết này có liên quan đến chuyện xưa anh hùng gì. Tốt, trước tiên ta phiên dịch cho ngươi câu này đi. Chu Văn ra hiệu Vương Thiền dừng đọc. Vương Thiền dừng đọc nguyên khí quyết, nháy mắt nhìn Chu Văn, căn bản không tin hắn có thể phiên dịch nó thành chuyện xưa. Chu Văn trầm ngâm một chút, bắt đầu nói. Có một mỹ nữ đáng yêu. Thiên phú của nàng vô cùng tốt, 3 tuổi tấn thăng truyền kỳ, 6 tuổi tấn thăng sử thi, 9 tuổi tấn thăng thần thoại, 12 tuổi vô địch liên bang. Làm gì có thiếu nữ nào lợi hại như vậy, ngươi nói phét à? Mà cái này liên quan gì đến nội dung nguyên khí quyết của ta? Vương Thiền bĩu môi nói. Nghe theo lời ta đi. Thiếu nữ kia mới 12 tuổi đã vô địch khắp thiên hạ, thực sự quá tịch mịch, muốn bại một lần mà không thể được. Nhưng có một ngày, lại có một thiếu niên tuổi tác không kém nàng bao nhiêu xuất hiện, đồng thời khiêu chiến nàng, kết quả chỉ dùng một chiêu, đánh bại nàng. Vương Thiền lại ngắt lời nói. Chuyện xưa của ngươi có chút mâu thuẫn. Đằng trước nói thiếu nữ kia 12 tuổi đã thiên hạ vô địch, làm sao còn bị người ta một chiêu đánh bại? Ngươi còn muốn nghe chuyện xưa nữa không? Chu Văn trừng nàng liếc mắt. Ngươi kể. Vương Thiền cười nói. Sau khi nàng bị thiếu niên kia đánh bại, thiếu nữ bèn hỏi thiếu niên kia, tại sao ngươi lợi hại như vậy? Thiếu niên kia trả lời nàng, bởi ta từng vào dị thứ nguyên lĩnh vực, cơ duyên xảo hợp lấy được một kiện bảo vật, mà bảo vật kia có thể thay nhén thiên địa, nắm giữa nhật nguyệt vận hành. Từ đó thiếu nữ kia bước lên hành trình truy tìm bảo vật. Vương Thiền một bên đọc thuộc lòng, Chu Văn một bên phiên dịch nội dung nguyên khí quyết thành chuyện xưa. Vương Thiền dần dần bị chuyện xưa hấp dẫn. Chương 758. Bên trong bất luận loại tri thức nào, thứ khó nhớ nhất chính là những danh từ chuyên nghiệp, ngôn ngữ chuyên môn kèm tha chú giải, bởi bình thường người ta căn bản không dùng đến những loại từ ngữ kia, cho nên bản thân không liên quan gì mấy đến hệ thống ghi nhớ tri thức trong não bộ. Tựa như người Tây khu, để cho hắn xem đạo kinh, hắn căn bản không hiểu cái gì là dịch, để cho hắn xem dịch kinh, hắn cũng không hiểu cái gì là bát quái. Những từ ngữ ngoại quốc này đối với người ngoại quốc mà nói rất khó ghi nhớ. Thời điểm Chu Văn kể chuyện xưa, đem những từ ngữ hết sức khó hiểu và trừu tượng đều chuyển thành bảo vật trong chuyện xưa, khiến Vương Thiền thấy những bảo vật kia hết sức mới lạ thú vị, từ đó có thể nhớ những từ ngữ khó nhớ. Ngươi phiên dịch nội dung nguyên khí quyết thành chuyện xưa thật thú vị, nhưng ý nghĩa chân chính của nó không giống bên trong nguyên khí quyết. Chu Văn nghe xong chuyện xưa của Chu Văn về sau, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, tuy nhiên lại phát hiện vấn đề. Mặc dù không giống nhau, tuy nhiên lại giúp ngươi nhớ kỹ những từ ngữ nguyên bản rất khó nhớ, phải không nào? Chu Văn cười nói. Vương Thiền tưởng tượng, quả nhiên nhớ kỹ. Thời điểm nghĩ đến những từ ngữ kia, cảm giác trở nên sinh động hơn nhiều. Thời điểm về sau ngươi lại học những nguyên khí quyết và nguyên khí kỹ khó hiểu kia, có thể đem nội dung của nó biến thành chuyện xưa. Còn những thứ không hiểu, tưởng tượng nó là những dị thứ nguyên sinh vật không biết tên, đánh bại chúng nó về sau lấy được bảo vật, chính tri thức. Chu Văn nói. Nhưng ta lại không có trí tưởng tượng phong phú như ngươi. Vương Thiền nói. Nếu ngươi không dám tưởng tượng, vậy thứ ngươi học chỉ theo con đường người khác, đời ngươi như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Chu Văn nói. Vương Thiền kinh ngạc nhìn Chu Văn, nàng đã lớn như vậy, những cường giả trong nhà dạy nàng đều nói cho nàng biết nguyên khí kỹ này, nguyên khí quyết kia mạnh thế nào, có ai lịch ra làm sao, nếu nàng học xong về sau sẽ mạnh mẽ thế nào, nhưng chưa có ai từng nói với nàng những nguyên khí quyết hay nguyên khí kỹ kia lợi hại thế nào. Chu quy do người khác để lại, luyện đến trình độ nào vẫn không thể sánh bằng người ta được. Tưởng tượng như vậy có ổn không? Vương Thiền kinh ngạc hỏi Chu Văn, vừa như hỏi Chu Văn vừa như tự lẩm bẩm. Dĩ nhiên có thể, sự tình trên thế giới này không có chuyện gì không làm được. chỉ cần ngươi chịu cảm tưởng, cuối cùng sẽ nghĩ ra biện pháp. Mấu chốt là ngươi có dám nghĩ, dám làm hay không? Chu Văn nói. Về sau ta nhất định sẽ thử. Vương Thiên còn muốn nói điều gì, lại nghe được chuông điện thoại di động vang lên. Cái này không phải có người gọi điện thoại cho nàng. Đây là chuông báo. Ta cần phải trở về. Có điều chuyện xưa của ngươi ta nhớ kỹ, lời của ngươi ta cũng nhớ kỹ. Vương Thiên suy nghĩ một chút còn nói thêm. Quả nhiên ngươi giống lời tỷ tỷ ta nói. Ngươi là kẻ rất đặc biệt. Vương Thiên rời khỏi về sau. Cuối cùng Chu Văn có thể an tĩnh cày phó bản. Nhưng Chu Văn nằm uyệt xuống giường, lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng. Sau đó chiếc giường lập tức vỡ thành từng mảnh. Đây là giường gỗ điêu khắc cổ đại, trên mặt có giá đỡ khắc hoa, toàn bộ giường lập tức vỡ thành từng mảnh, lập tức khiến Chu Văn ngã xuống đất, mũ vụn đập đẫu người hắn. Vết thương trên người Chu Văn còn chưa tốt, mảnh gỗ nện trên người hắn, tuy không đả thương hắn, nhưng những vết thương kia bị nện đến, lập tức khiến hắn đau há miệng. Chuyện gì xảy ra? Gần đây hình như vận khí của ta không hề tốt, có nằm trên giường ngủ thôi cũng bị sập. Chu Văn rất phiền muộn, nghe được thanh âm, quản gia sang đây thấy bộ dáng Chu Văn, cũng giật nảy cả mình, vội vàng đỡ hắn dậy. Sau đó gọi người thu thập giường chiếu, lại thay một chiếc giường mới cho Chu Văn. Chu Văn dưỡng thương mấy ngày nay, Vương Thiền thường xuyên vụng trộm đến tìm hắn chơi, nhưng không biết vì cái gì, thời điểm mỗi lần Vương Thiền tới, hắn đều gặp xui xẻo. Có một lần Chu Văn đang ăn cơm, Vương Thiền chạy tới, Chu Văn sắp ăn xong chén cơm, phát hiện trong bát cơm lại có một xác côn trùng, kén chút khiến hắn nôn hết. Chu Văn hoài nghi bản thân dính vận rủi, hình như có liên quan gì đến Vương Thiền, bởi thời điểm mỗi lần hắn gặp xui xẻo, Vương Thiền đều bên cạnh hắn. Có điều Chu Văn suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có khả năng. Vương Lộc là tỷ tỷ Vương Thiền, một người may mắn như vậy, làm sao người thân lại không may được. Có điều có một chút rất kỳ quái, Vương Thiền luôn luôn đợi lúc không người chạy đến tìm hắn, tựa hồ không nguyện ý thấy người khác nhìn thấy nàng. Chu Văn tưởng rằng Vương gia quản giáo cực nghiêm, chú trọng việc học tập, căn bản không có thời gian cho Vương Thiền ra ngoài chơi, cho nên Vương Thiền mới vụng trộm chạy đến, mà hắn cũng không đem chuyện này nói cho Vương Lộc và Vương Nãi Nãi. Qua vài ngày sau, vết thương Chu Văn đã tốt hơn nhiều. Mặc dù chưa thể đánh nhau kịch liệt, có điều việc hành động không ảnh hưởng gì, hắn thoát khỏi Vương gia, đi lòng vòng. Chu Văn chưa định về Lạc Dương, lần này hắn tới Đế Đô, sự tình chủ yếu vẫn chưa được xử lý. Chu Văn mặt ẩn hình y, trên đường căn bản không ai có thể thấy hắn. Hắn một đường tiến về hướng Cổ Kiếm Mộ. Cổ Kiếm Mộ là một trong những dị thứ nguyên lĩnh vực trọng yếu của Hạ gia, trong đó có rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật kiếm hình. Chu Văn dự định đi Cổ Kiếm Mộ nhìn một chút, nếu có đồ án nhỏ, đao lót một cái phó bản Cổ Kiếm Mộ. Ngoại trừ Cổ Kiếm Mộ bên ngoài, Đế Đô còn có không ít dị thứ nguyên lĩnh vực, Chu Văn dự định đi một chuyến. Cổ Kiếm Mộ có thủ vệ Hạ gia trông coi, có điều đối với Chu Văn căn bản không tác dụng, có ẩn hình y, những thủ vệ kia căn bản nhìn không thấy hắn. Chu Văn đổi nguyên khí quyết thành ma thần kỳ, trực tiếp bay qua, căn bản không hề phát ra âm thanh. Bên ngoài Cổ Kiếm Mộ tùy tiện tìm một chút, đã thấy một đồ án nhỏ, sau đó chụp lại, hôm nay vận khí coi như không tệ. Chu Văn vui thích xoay người rời khỏi Cổ Kiếm Mộ, đi đến dị thứ nguyên lĩnh vực tiếp theo. Thời điểm đi trên đường, Cổ Kiếm Mộ đã đao lót xong, có điều hắn đang mặt ẩn hình y, không tiện chơi game. Bằng không điện thoại lổ ra, người qua đường thấy một chiếc điện thoại trên không trung bay lên, người nào van nhỏ chắc sợ tè ra quần. Dị thứ nguyên lĩnh vực thứ hai Chu Văn định đi là Thập Tam Lăng. Nơi đó là nghĩa trang của Đại Hoàng gia, dị thứ nguyên phong bạo về sau, nơi đó cũng thay đổi biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực, bên trong có chút thần kỳ, có không ít đồ tốt. Mà Thập Tam Lăng là dị thứ nguyên lĩnh vực của cục giám sát, nơi này cấm người ngoài cục giám sát tiến vào. Chu Văn lại không chút cảm tình gì đối với cục giám sát, nếu không phải lần này hắn thụ thương nặng, khẳng định phải thăm tổng bộ cục giám sát một chuyến. Hiện tại thương thế chưa lành, tạm thời chưa đi tổng bộ cục giám sát. Download dị thứ nguyên lĩnh vực của chúng lại cũng không tệ, hôm nay vận khí ngoài ý liệu tốt, Chu Văn đến Thập Tam Lăng về sau không mất bao lâu đã tìm được đồ án nhỏ, tận lợi thu được một phó bản trò chơi mới. Rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực Thập Tam Lăng, Chu Văn tiếp tục đến dị thứ nguyên lĩnh vực tiếp theo. Lần này mục tiêu của hắn là dị thứ nguyên lĩnh vực khá nổi danh, là Trường Thành trong truyền thuyết. Chương 759, rất nhiều nơi đều có dị thứ nguyên lĩnh vực như Trường Thành, không chỉ mỗi chỗ Đế Đô này, địa phương khác Chu Văn tạm thời không có cơ hội đi. Trước hết đến nơi này dạo một vòng, hy vọng có thể tìm được đồ án nhỏ download phó bản trò chơi. Dị thứ nguyên lĩnh vực Trường Thành các nơi đều giống nhau, bên trong dị thứ nguyên sinh vật đều gọi là chiến hồn. Có điều bởi khu vực khác biệt, chiến hồn cũng có chỗ khác nhau. Chỗ này thường thấy một loại chiến hồn tên là bất tử chiến hồn, nghe nói vô luận phương pháp gì cũng không thể giết chết bất tử chiến hồn nơi này, cho nên thời gian dài không có người tới đây. Đối với những dị thứ nguyên sinh vật kỳ quái, Chu Văn rất hứng thú, cho nên muốn download phó bản, tề nhà nghiên cứu một chút. Chu Văn vừa đi tới trước Trường Thành, còn chưa kịp tìm đồ án nhỏ, đã thấy có hai người đi tới, một người bên trong lại là Vương Thiền, Tiểu Thiền. ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào? Một thanh niên tóc bạc đi bên cạnh Vương Thiền, vừa đi vừa hỏi. Ta muốn đi đâu là tự do của ta, không cần ngươi quan tâm. Vương Thiền cũng không quay đầu lại, nói. Ta làm sao có thể mặc kệ ngươi, phụ thân ngươi để cho ta chiếu cố ngươi, không thể để cho ngươi phát sinh bất luận điều gì ngoài ý muốn. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta biết làm sao giao phó cho phụ thân ngươi đây. Thanh niên tóc bạc khẽ cười nói. Ngươi không cần giao phó, Tiêu Tư. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ta tuyệt đối không tháo ngươi tới Nam Khu, ta phải giống tỷ tỷ ta, thi vào Tịch Dương học viện. Vương Thiền nói. Đại mặt Tiêu Tư không thay đổi, Tý Nguyên đi theo bên người Vương Thiền, hơi hợt nói. Tiểu Thiền, ngươi không nên nói đùa, tỷ tỷ ngươi có mệnh cách hảo vận nữ thần, nàng tự nhiên muốn đi đâu cũng được, nhưng mệnh cách của ngươi lại là ách vận nữ thần, ngoại trừ ngươi có được độ ách vật thể như ta. Ai có thể giúp ngươi hóa giải vận hạn trên đường, chỉ có ta bên cạnh ngươi. Ngươi mới có thể nghịch chuyển vận mệnh được hưởng may mắn, ông trời đã chú định ta phải bảo vệ ngươi cả một đời, ta không cần gì may mắn, càng không cần ngươi thủ hộ. Ngươi đừng cho rằng ta không biết, ngươi muốn lợi dụng điểm này, uy hiếp Vương gia chúng ta trợ giúp Tiêu gia các ngươi. Vương Thiền nói, ta cần các nhà ngươi trợ giúp, ngươi cũng cần ta trợ giúp, đây không phải chuyện tốt đôi bên cùng có lợi sao? Tiêu Tư nói, không tốt, không tốt đẹp gì, ta đã nói rồi, ta không cần trợ giúp của ngươi, cũng không cần cái gì may mắn. Vương Thiền nói, bản thân ngươi có thể không quan tâm, nhưng ngươi đã cân nhắc qua người nhà mình chưa? Nếu như không có ta hóa giải vận rủi trên người ngươi, ngươi nhà của ngươi đều có thể bị vận rủi của ngươi ảnh hưởng. Ngươi không phải không biết à, nguyên bản Vương gia các ngươi có một cơ hội tốt, có thể khiến Vương gia tiến thêm một bước, thậm chí có thể trở thành tồn tại sánh ngang Hạ gia. Nhưng bởi ngươi xuất sinh, mới khiến Vương gia thất bại trong gang tấc. Nếu như không phải có tỷ tỷ ngươi cường vận chống đỡ, Vương gia thậm chí có thể nhanh chóng suy bại. Ngươi hy vọng chuyện này tái diễn sao? Tiêu Tư chậm rãi nói. Vương Thiền bĩu môi một cái nói. Ngươi đừng nói chuyện giật gân, có tỷ tỷ ta, vận rủi của ta sẽ không ảnh hưởng tới cả nhà, mà ta chẳng mấy chốc tới Tịch Dương học viện học tập, càng không ảnh hưởng tới bọn họ. Như vậy người tại Tịch Dương học viện thế nào? Nơi đó ngươi sẽ có đồng học, sẽ có bằng hữu, sẽ có người ưa thích ngươi. Nhưng tình cảm của ngươi đối với bọn hắn càng tốt, càng tiếp cận bọn hắn càng bị vận rủi của ngươi ảnh hưởng, thậm chí có thể vì vậy mà mất đi sinh mệnh. Ngươi thật sự quyết định dưới tình huống không có ta bên cạnh, đi tới Tịch Dương học viện học tập sao? Tiêu Tư bình tĩnh nói. Vương Thiền nghe Tiêu Tư, tựa hồ có chút do dự. Có điều nàng vẫn nói. Ngươi không cần nói chuyện giật gân, mệnh cách căn bản không đáng sợ như vậy, coi như ngươi và tỷ tỷ ta không tồn tại, mệnh cách cũng không khiến kẻ khác mất mạng, chỉ có một điểm nho nhỏ khiến người ta không may mà thôi. Chu Văn ẩn thân nghe lâu như vậy, cuối cùng hiểu rõ hai chuyện. Vương Lộc may mắn do nàng có mệnh cách hảo vận nữ thần, cái này Chu Văn đã sớm đoán được. Chẳng qua Chu Văn không nghĩ tới thân muội muội của Vương Lộc, Vương Thiền lại có mệnh cách hoàn toàn tương phản ách vận nữ thần, cùng một tỷ muội sinh, cùng cha cùng mẹ, mệnh cách lại hoàn toàn tương phản như vậy, thực sự khiến người ta khó mà tin được. Có điều suy nghĩ một chút, mỗi lần cùng Vương Thiền gặp mặt đều xuất hiện một chút sự tình xui xẻo, khiến Chu Văn không thể không tin Vương Thiền xác thực có mệnh cách như vậy. Nụ cười trên mặt Tiêu Tư thu lại, nhìn Vương Thiền nói, không phải ngươi vì tỷ tỷ của ngươi mà muốn đi Tịch Dương học viện học tập đi, cái này không liên quan gì đến ngươi. Ngược lại ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi trở lại Tiêu gia Nam Khu. Vương Thiền nói. Tiêu Tư nở nụ cười, không sao, ngươi có thể đi tìm người kia thử một lần, xem mệnh cách của ngươi sẽ ảnh hưởng đến hắn như thế nào, sau đó quyết định cũng không muộn. Ta tin ngoại trừ ta bên ngoài, thế gian không có bất kỳ nam nhân nào có thể thừa nhận vận rủi của ngươi mang tới. Ta đã sớm thử qua, không có bất cứ vấn đề gì. Vương Thiền nói. Vậy ngươi có dám dẫn hắn đi dị thứ nguyên lĩnh vực hay không? Tiêu Tư lại hỏi. Tại sao phải đi dị thứ nguyên lĩnh vực? Vương Thiền hỏi lại. Nếu ngươi thật sự tiến vào Tịch Dương học viện, việc hoàn thành nhiệm vụ học tập trong dị thứ nguyên lĩnh vực là điều không thể tránh khỏi. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Hay nói cách khác, ngươi sợ hắn vì ngươi mất mạng? Tiêu Tư khẽ cười nói. Đi thì đi, không có việc gì lớn. Vương Thiền thở phì phò quay người rời đi. Tiêu Tư đứng nơi đó không hề động, nhìn Vương Thiền sau khi đi xa, mới lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Có người ngoài tiếp cận Vương Thiền, lấy được tín nhiệm của nàng. Người kia hẳn là học sinh Tịch Dương học viện, mau tra xem người kia là ai. Ta không hy vọng hắn ảnh hưởng kế hoạch của Tiêu gia. Cúp điện thoại, Tiêu Tư lúc này mới chậm rãi rời đi. Chờ Tiêu Tư sau khi đi xa, bóng lưng của hắn trầm tư một lát, lúc này mới lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại gọi Vương Lộc, hỏi rõ ràng sự tình liên quan đến Vương Thiền và Tiêu Tư. Vương Lộc nghe nói Chu Văn đã vạp Vương Thiền, lúc này mới thở dài một tiếng đem sự tình Tiêu Tư và Vương Thiền nói kỹ càng một lần. Khi Vương Thiền còn bé, chẳng qua vận khí hơn kém, thế nhưng thiên phú rất tốt, lại vô cùng nỗ lực, gia tộc cũng ký thác hy vọng vào nàng rất nhiều. Nhưng trước đây mấy tháng, Vương Thiền ngưng tụ mệnh cách, Không ngờ mệnh cách của nàng lại là ách vận nữ thần, vừa vặn tương phản với mệnh cách của Vương Lộc. Mệnh cách của nàng mang đến phiền toái không nhỏ đối với người chung quanh, chỉ có thời điểm Vương Lộc bên cạnh nàng mới khiến tình huống chuyển biến tốt đẹp một chút. Thế nhưng Vương Lộc không thể một mực lưu bên người nàng, cho nên Vương gia cũng một mực hy vọng có thể giải quyết vấn đề mệnh cách của Vương Thiền. Bọn họ đã dùng rất nhiều biện pháp, hiệu quả đều không như mong đợi. Tiêu gia Nam Khu không biết từ nơi nào nghe nói chuyện này, điều Tiêu Tư có được độ ách vật thể tới Vương gia, mà dưới sự ảnh hưởng của hắn, mệnh cách ách vận nữ thần của Vương Thiền chẳng những không tái phát vận rủi, lại biến thành hào vận. Kể từ đó đám người phụ mẫu Vương Thiền rất cao hứng, Tiêu gia cũng không có yêu cầu gì quá phận, chẳng qua hy vọng để Tiêu Tư lưu lại Vương gia, có nhiều thời gian ở chung cùng Vương Thiền. Nếu hai người tâm đầu ý hợp, chờ Vương Thiền đến tuổi kết hôn, có thể tác thành hai người trở thành phu thê. Mệnh cách hai người hỗ trợ nhau, nếu quả thật có thể kết thành phu thê, đôi bên đều có lợi. Mặc dù Vương gia cảm thấy cử động lần này của Tiêu gia có điểm cố ý nịnh nọt, khẳng định muốn cầu cạnh Vương gia, có điều đối với Vương Thiền mà nói, mệnh cách Tiêu Tư thực sự quá trọng yếu, coi như vì lý do này mà Vương gia phải đánh đổi một số thứ cũng đáng, cho nên Tiêu Tư lưu tại Vương gia làm bạn Vương Thiền. Thứ nhất hóa giải mệnh cách ách vận nữ thần, thứ hai để bọn hắn ở chung một quãng thời gian thử nhìn một chút, có lẽ Tiêu gia không phải muốn trợ giúp Vương gia, mà mục đích nhắm vào Vương Thiền cũng khó nói. Chu Văn thầm nghĩ, chỉ bởi hắn không có chứng cứ gì, cho nên Chu Văn cũng không nói với Vương Lộc. Chương 760, Chu Văn đang đứng tại phụ cận trường thành, đi dọc theo trường thành tìm thật lâu, cũng không tìm thấy đồ án nhỏ. Thời gian buổi trưa cứ như vậy trôi qua, thời điểm trở lại đại viện, sắc trời đã tối sầm xuống. Mới cửa phòng, phát hiện Vương Thiền đang ngồi trên ghế, thấy Chu Văn trở về, Vương Thiền há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, ngươi đã trở lại, tìm ta có chuyện gì sao? Chu Văn ngồi bên cạnh bàn, tự rót cho mình một cốc nước. Không, không có việc gì. Nguyên bản muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm, hiện tại đã trễ thế này, ta cũng nên đi. Hôm nào nói chuyện tiếp, Vương Thiền do dự một chút, chung quy vẫn không nói gì. Đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, hôm nay nàng vẫn luôn đấu tranh tâm lý kịch liệt. Tuy rằng Vương Thiền rất muốn chứng minh, ngay cả Tiêu Tư và Vương Thiền bên người nàng, Chu Văn sẽ không vì nàng mà phát sinh bất hạnh, nhưng đấu tranh tâm lý như vậy, Vương Thiền vẫn không tin tưởng bản thân lắm, cũng không muốn để Chu Văn mạo hiểm. Ngày mai ngươi có rảnh không? Chu Văn đột nhiên hỏi Vương Thiền. Ngày mai ta muốn đi tới dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận nhìn một chút, nhưng không quen thuộc nơi này lắm, ngươi có thể dẫn ta đi được không? Chu Văn cười hỏi. Đi dị thứ nguyên lĩnh vực sao? Đầu tiên Vương Thiền vui vẻ, sau đó thần sắc lại ảm đạm xuống, lắc đầu nói. Ngươi tìm tỷ tỷ ta đi cùng đi, tỷ tỷ ngươi không rảnh, không phải ngươi rảnh sao? Sao không đi cùng ta một chuyến? Chu Văn nói. Vận khí của ta không tốt lắm, ta sợ cùng ngươi cùng đi dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ khiến ngươi không may. Vương Thiền cúi đầu nói. Vậy thật trùng hợp, con người của ta vận khí cũng không tốt, vừa lúc phụ phụ đáp chính, nói không chừng vận khí tốt lên. Chu Văn nói. Vận khí của ta thật sự rất kém, nếu ngươi đi cạnh ta sẽ xui xẻo, thậm chí có thể chết. Ta đang nói nghiêm túc, không nói đùa. Vương Thiền cắn môi nói. Chu Văn nở nụ cười, cầm trúc đao trong tay đặt trước mặt Vương Thiền nói. Ngươi biết cây đao này gọi là gì không? Vương Thiền có chút nghi hoặc đánh giá trúc đao trong tay Chu Văn, nhìn trong chốc lát kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đây là trúc đao trong Tứ Quân Tử đao sao? Hay là đồ phòng chế? Đương nhiên không phải, đây là chính phẩm trúc đao. Các chủ nhân đời trước của nó đều chết hết, nhưng bởi ta quá xui xẻ, ngược lại phù hợp với nó, mà vẫn luôn an tường không việc gì. Ngươi yên tâm, mệnh ta cứng rắn, không sợ vận rủi này nọ đâu. Ngươi về trước nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta lên đường đi trường thành nhìn một chút. Chu Văn nói. Ồ, đi. Vương Thiền suy nghĩ rồi cảm thấy đi trường thành vẫn tương đối an toàn, bởi bên trong trường thành đều là bất tử chiến hồn, từ phàm thai cấp đến sử chi cấp đều có. Có điều loại dị thứ nguyên sinh vật này rất kỳ quái, bọn chúng chỉ du đãng trên trường thành, nhưng lại không cách nào tấn công chúng nó, mà chúng nó tựa hồ vô ý thức, chỉ du đãng trên trường thành, không khởi xướng công kích nhân loại. Trên thực tế, chúng nó muốn tấn công nhân loại cũng vô dụng, tựa như nhân loại tấn công chúng nó cũng vậy. Nghe nói Chu Văn muốn đi trường thành, Vương Thiền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến địa phương như thế này, chẳng may phát sinh sự tình gì xui xẻ, hẳn không đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi Vương Thiền trở về, Chu Văn lại nằm trên giường mở phó bản cổ kiếm mộ vừa mới đao ngát, toàn nhìn phó bản cổ kiếm mộ vô cùng hoang vu, liếc mắt nhìn qua. Đó là một mảnh đồi núi chập trùng bất định, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, nó căn bản không phải đồi núi gì, mà đủ loại phần mộ to to nhỏ nhỏ san sát nhau, có phần mộ tương đối nhỏ, tựa như đồng đất. Còn có phần mộ coi hơn 10 trượng, tựa như đồi núi liên miên. Có điều nó khác biệt với phần mộ nhân loại, trên phần mộ này không có bia mộ mà chỗ cao nhất đều cắm một thanh kiếm. Kiếm trên mỗi phần mộ đều không giống nhau, có đàn kiếm, có trường kiếm, có trọng kiếm, có thiết kiếm, có ngọc kiếm, có cốt kiếm, còn sư kiếm, đủ loại kiếm khí khiến người xem hoa cả mắt, mỗi một chuôi kiếm đều cắm trên phần mộ, mặc dù ngoài trừ Hạ Gia bên ngoài. Có rất ít người ngoài có cơ hội tiến vào cổ kiếm mộ, có điều cổ kiếm mộ vẫn là dị thứ nguyên lĩnh vực đại danh đỉnh đỉnh. Năm đó thần thoại phối sủng đầu tiên của Hạ Cửu Hoang, lấy từ cổ kiếm mộ, khi đó thần thoại phối sủng trong nhân loại chỉ đến trên đầu ngón tay, Hạ Cửu Hoang cầm kiếm tung hoành thiên hạ, giúp dân chúng liên bang giết chóc mở ra một phiến thiên địa. Thời điểm đó lục đại anh hùng, đối với nhân loại mà nói, đơn giản như tồn tại thần chỉ. Đương nhiên, khi đó không ai biết thần thoại phối sủng là gì, chỉ biết thanh kiếm trong tay Hạ Cửu Hoang rất mạnh. Sau này người của Hạ Gia đều dùng kiếm nổi danh, thần lớn phối sủng kiếm hình đều xuất phát từ cổ kiếm mộ. Thậm chí có người hoài nghi, thái cổ kiếm tiên xuất phát từ cổ kiếm mộ, chỉ là Hạ Gia một mực không thừa nhận. Còn có một việc khiến Chu Văn cảm giác rất kỳ quái, không biết vì cái gì, thời điểm hắn chiến đấu cùng Hạ Cửu Hoang một mực không dùng thần thoại phối sủng. Đi bên trong cổ kiếm mộ, tầm mắt Chu Văn chung quanh dò xét, hắn chẳng qua nghe A Sinh nói quan. Kiếm bên trong cổ kiếm mộ, trừ phi dùng tay rút, bằng không chúng nó chỉ là tử vật, bởi trên thân kiếm không phát ra bất kỳ khí tức hay lực lượng gì, trên cơ bản không cách nào phân biệt cấp bậc của bọn nó, trừ phi đem bọn nó rút ra, mới có thể biết chân chính đẳng cấp và lực lượng của chúng. Rút kiếm cũng là một môn kỳ thuật, bởi không biết thuộc tính, năng lực cùng đẳng cấp của kiếm, nếu thực lực không đủ, chẳng may rút phải thanh kiếm đẳng cấp cao, rất có thể bị trực tiếp giết chết. Thế nhưng thực lực bản thân mạnh, kiếm rút ra chẳng qua là dị thứ nguyên sinh vật cấp thấp, chém giết cũng không tác dụng gì. Chu Văn không hiểu gì kiếm, cũng không tính toán chọn lựa, trực tiếp duỗi tay nắm chặt một thanh đằng kiếm trên một phần mộ nhỏ bên cạnh. Bởi cổ kiếm mộ có lực trường kỳ dị, sẽ bảo hộ kiếm, cho nên muốn phá kiếm, trước tiên phải rút nó ra ngoài. Nhưng là Chu Văn liên tục dùng hai lần lực, đằng kiếm như mọc rễ, vẫn không bị Chu Văn rút ra. Chu Văn không khỏi quan sát tỉ mỉ đằng kiếm, chỉ thấy thanh kiếm kia tựa như vốc cây đen xám điêu khắc thành, thân kiếm hơi uốn lượn, lưỡi kiếm thoạt nhìn không sắc bén lắm, tạo hình vô cùng cổ quái. Chẳng lẽ nói, lần thứ nhất ta rút kiếm, gặp một tên khó nhắn. Chu Văn hai chân dang rộng ra, hai tay cùng nhau một chỗ nắm chặt chuôi kiếm, sau đó ngưng tụ khí lực toàn thân, đột nhiên phát lực nhổ lên một cái, kết quả đằng kiếm kia vẫn không nhúc nhích tí nào, phảng phất như thành một thể với phần mộ kia. Chu Văn rất đỗi kinh ngạc, lực lượng của hắn coi như đỉnh cấp bên trong cấp độ sử chi, ngay cả hắn cũng không nổ nó ra được, chứng tỏ đằng kiếm này chắc chắn bất phàm, có lẽ nó là thần thoại dị thứ nguyên sinh vật cũng khó nói. Chu Văn trực tiếp triệu hoán bạo quân Bỉ Mông để nó rút chui đằng kiếm này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.